Thế là hắn hôm nay tới đây, mục đích liền là chờ Đàm Phong gọi chính mình sư thúc lúc, chính mình ra vẻ khoan dung độ lượng, để Đàm tiểu tử không cần đa lễ, về sau tiếp tục gọi chính mình lão Tiêu liền được. Kết quả hiện tại thế nào? Làm đến chính mình thật giống chiếm phần lớn tiện nghi, mà khoan dung độ lượng người ngược lại biến thành tiểu tử này. Thấy Tiêu Huyền Diệp chậm chạp không nói chuyện, Đàm Phong cũng là hơi không kiên nhẫn, ngươi liền nói được hay không sao? Được được được, ngươi định đoạt. Tiêu Huyền Diệp có chút hữu khí vô lực mở miệng nói. Đàm Phong vỗ vỗ Tiêu Huyền Diệp bả vai, cái này đúng nha, lão Tiêu ngươi thật là chiếm thật lớn tiện nghi, trực tiếp trẻ tuổi vô số tuổi đâu. Mà một bên Bạch Văn Châu đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Ta là người nào, ta tại chỗ nào, ta muốn làm gì, hắn nhìn hướng trước mắt hai người, một thời gian đầu óc căn bản chuyển không qua đến. Cái này hai người là nghiêm túc sao, chính mình cái này sư thúc công cái này dễ nói chuyện sao. Chính mình người tiểu sư thúc này lá gan lớn như vậy sao? Thế nào ngươi còn muốn làm động chủ a? Tông bên trong có phòng trọ a, hoàn cảnh cũng không sai. Tiêu Huyền Diệp nhìn trước mắt sơn động, trêu ghẹo nói. Đàm Phong lắc đầu, không có chút nào tại ý, nhiều lớn sự tình. Không phải liền là mấy ngày thời gian mà thôi, ở sơn động ta lão có kinh nghiệm, cái này động có thể hay không, ta ngửi một lần liền biết rõ là tốt là xấu. Được a, Tiêu Huyền Diệp cũng lười đến khuyên nhiều. Người khác có lẽ tại vì da mặt mỏng không nguyện ý ở phòng trọ, nhưng là da mặt mỏng cái này trùng sự tình không khả năng phát sinh ở tiểu tử này thân bên trên. Hai người tùy ý tán gẫu vài câu, Tiêu Huyền Diệp liền rời đi, suy cho cùng hắn mới vừa về tông, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Mà Đàm Phong cũng lười đến tiễn hắn, nhìn lấy hắn rời đi thân ảnh, quay đầu lại nhìn về phía sơn động. Đúng, thành lập động phủ cái này trùng sự tình phí tổn muốn chính mình ra sao? Đàm Phong nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hỏi hướng một bên mới vừa hồi thần Bạch Văn Châu. Phổ thông đệ tử cần thiết chính mình xây động phủ, hoặc là hoa phí linh thạch 10 người, nhưng là chúng ta cái này chủng hạch tâm đệ tử đều là không cần thiết, huống chi ngài cái này dạng thân phận. Đem tất cả kim đan đệ tử động phủ đều kế hoạch đến một khối, chỉ là vì bọn hắn càng phương tiện giao lưu cùng lẫn nhau kích thích mà thôi, có thể không phải nói tất cả kim đan đệ tử thân phận địa vị cùng đãi ngộ đều giống nhau. Bạch Văn Châu nghĩ nghĩ. Lại nói ra, ngài cần thiết thế nào dạng động phủ? Có thể dùng cùng Văn Châu nói một tiếng, chờ lát ta sẽ đem yêu cầu của ngài nhớ kỹ, sau đó liền sẽ có người đến khởi công. Đàm Phong đối chỗ ở không có phần lớn giảng cứu, bất quá vẫn là đề xuất một chút yêu cầu. Một lát về sau, Bạch Văn Châu đem Đàm Phong yêu cầu đều là ghi xuống. Cứ như vậy đi, Đàm Phong lắc lắc đầu, theo sau hướng sơn động bên trong bay đi. Nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, Bạch Văn Châu cũng là có chút bội phục. Đều cái này dạng thân phận thế mà còn ở sơn động. Kia Văn Châu liền cáo lui. Bạch Văn Châu một tiếng chào hỏi, theo sau liền là hướng nơi xa bay đi. Hiện tại hắn đã không thế nào sợ hãi tiểu sư thúc ở động phủ, mà dẫn đến chính mình bị sư tôn trách phạt, suy cho cùng sư thúc công đều đến, cũng không có thuyết phục thành công, chính mình thuyết phục không thành công không phải bình thường sao. Lại nói người tiểu sư thúc này đến tột cùng thân phận gì a? Hắn hồi tưởng lại phía trước Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp đối thoại. Càng nghĩ càng là cảm thấy tựa như ảo mộng. Thế nào dạng thân phận hoặc là lá gan mới có thể đối sư thúc công nói ra kia dạng? Từ chối, Bạch Văn Châu không khỏi run rẩy một chút, nếu là chính mình cái này dạng cùng mình bất kỳ cái gì một sư thúc nói, dự đoán sẽ bị lột nhất tầng ra, sau đó bị chính mình sư tôn biết rõ rồi dự đoán còn phải lại đào nhất tầng. Không biết rõ người tiểu sư thúc này đến tột cùng có nhiều mạnh. Cùng là kim đan viên mãn, Bạch Văn Châu nội tâm dị thường hiếu kỳ. Thậm chí có gan nghĩ muốn thử thử tiểu sư thúc thực lực xúc động. Bất quá đã có thể để sư công thu làm đệ tử, còn có thể cùng sư thúc công cười cười nói nói, dự đoán thực lực cùng thiên phú đều phi thường không tầm thường a. Theo sau hắn lại là lắc đầu, đáng tiếc, tiểu sư thúc không có tham gia cái này lần kim đan thi đấu. Một lát về sau, hắn liền là liên hệ kiến tạo động phủ nhân viên tương quan. Hắn đường đường tông chủ thân truyền đệ tử, cái này trùng sự tình tự nhiên là dễ dàng. Không có người cả gan không nhìn hắn mệnh lệnh. Thậm chí đối phương nghe đến thế mà là cho Thái Thượng trưởng lão thân truyền đệ tử kiến tạo động phủ, càng là để đám người giật mình không thôi. Mặc dù nội tâm hiếu kỳ Thái Thượng trưởng lão lúc nào thu một cái kim đan đệ tử, bất quá lúc này càng là không dám thất lễ. Thế là Đàm Phong mới vừa tiến vào sơn động không bao lâu, bên ngoài liền là truyền đến thanh âm huyên náo. Đàm Phong đi ra sơn động một nhìn, phương xa bên hồ đã bắt đầu khởi công. Chập chập chập. Không hổ là tu chân giới, cái này xây dựng cơ bản năng lực liền là xây dựng cơ bản cuồng ma cũng không sánh bằng a. Nơi xa các chủng thuật pháp bay tán loạn, một cái phong hệ thuật pháp, vô số đại thụ bay tại giữa không trung. Một tên kiếm tu đưa tay liền là mấy kiếm, mà đại thụ đã bị cắt đứt thành lớn nhỏ, độ dày nhất trí tấm gỗ. Theo sau tấm gỗ liền là giao thoa xếp tại đất bên trên chờ đợi tiến một bước ra công. Một cái thổ hệ thuật pháp, đại địa liền là biến đến khắp nơi trụi lùi, đồng thời nền đất cực kỳ rắn chắc. Một khối cự thạch cách đất nửa mét, kiếm quang chợt lóe lên, cự thạch đã biến thành thềm đá bậc thang. Tiếp lấy lại có người lên trước, miệng bên trong phun lửa, đối lấy thềm đá bậc thang tiến hành gia công. Mà lúc này Bạch Văn Châu cũng không có về đến động phủ bên trong, mà là đi đến một chỗ tương tự đạo tràng địa phương. Tiểu sư đệ, vừa rồi sư tôn gấp gáp như vậy gọi ngươi đi làm gì rồi? Một tên thanh niên bộ dáng nguyên anh tu sĩ nhìn lấy Bạch Văn Châu hỏi, cùng lúc đó một bên còn có một nữ tử cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Chỗ này là bọn hắn sư tôn bình thường cho bọn hắn giảng đạo địa phương, bất quá Ngô Chi Viễn có rất ít thời gian, thế là chỗ này liền trở thành bọn hắn sư huynh đệ bình thường nói chuyện phiếm, giao lưu, luận bàn địa phương. Liền tại vừa rồi, Bạch Văn Châu bị Ngô Chi Viễn vội vội vàng vàng gọi đi, tự nhiên là dẫn tới bọn hắn hiếu kỳ. Bạch Văn Châu không có tính toán giấu giếm. Cái này chủng sự tình cũng không cần thiết giấu giếm, thế là thoải mái giải thích nói, vừa rồi sư tôn để ta tiếp đãi tiểu sư thúc đi. Nghe nói thanh niên hơi kinh ngạc, hỏi, hạng sư thúc trở về rồi. Không phải, Bạch Văn Châu lắc đầu, là Đàm tiểu sư thúc. Đàm tiểu sư thúc, đối diện một nam một nữ đều là sửng sốt, chúng ta có sư thúc họ Đàm sao? Bọn hắn moi ruột gan đều là nghĩ không ra chính mình có sư thúc là họ Đàm, đừng nói sư thúc, liền là sư cô cũng không có họ Đàm. Bạch Văn Châu lời ít mà ý nhiều, là sư công đệ tử mới thu. Sư công thu đệ tử rồi. Cái này một lần đối diện hai người đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn sư công đều bao lâu chưa từng thu đồ rồi. Hôm nay thế mà lại lần nữa thu đồ. Cái này tin tức nếu là truyền đi, không muốn nói Thiên Kiếm Thánh Tông, liền là cả cái trung vực đều sẽ dẫn tới không nhỏ oanh động a. Nữ tử kia lúc này hưng phấn không thôi, hắn là tu vi gì a? Kim đan viên mãn, tốt a. Nữ tử có chút nhục chí, bởi vì nàng đều đã hóa thần. Ban đầu nàng còn tính toán nếu là cùng cảnh giới nàng đi luận bàn một lần, kết quả đối diện mới kim đan. Đồng thời dự đoán đối phương cũng hội tại kim đan kỳ ngây ngốc không ít thời gian. Hắn thực lực như thế nào? Ngược lại là kia tên thanh niên có chút hứng thú, tuy nói hắn hiện nay nguyên anh, không có cách cùng đối phương luận bàn. Nhưng là đã có thể để sư công thu đồ, đã nói lên đối phương thiên phú cùng thực lực nhất định bất phàm. Không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến thực lực nhất định không tầm thường. Bạch Văn Châu thuận miệng giải thích một cái, lại không có đem Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp đối thoại nói ra, bởi vì vậy rất có thể hội đắc tội hai người kia. Ngày kế tiếp, Đàm Phong sáng sớm liền là đi ra khỏi sơn động, nhìn phía xa vẫn y như cũng bận rộn tràng cảnh. Lúc này động phủ của mình đã sơ cụ quy mô, đại thể giàn khung đã thành lập. Động phủ cũng không đại biểu cần thiết xây trong sơn động. Liền tính xây tại sân khấu ngoài trời vẫn y như cũ có thể dùng gọi là động phủ. Đàm Phong nhìn lấy động phủ của mình, trong lòng cũng là có chút mong đợi. Dù sao mình về sau một đoạn thời gian rất dài dự đoán liền ở tại chỗ này, đồng thời cái này về sau cũng là chính mình ra. Ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không, kia từng đạo độn quang bay lượn mà qua. Có là tòa kỵ, có là tu sĩ biến thành độn quang. Mà có là các chủng độn khí, tỉ như phi thuyền loại hình. Hiện nay nhà cũng sắp có. Cũng không sai biệt lắm làm một chiếc xe. Suy cho cùng có phòng có xe có thể là không ít nhân tâm bên trong mộng tưởng a. Đàm Phong ánh mắt lóe lên, quay người liền là hướng sơn động bên trong đi tới. Nửa ngày sau hắn lại lần nữa đi ra, theo sau hướng nơi xa bay đi. A, kia người là người nào? Trước kia Đàm Phong còn trong sơn động lúc còn không người phát hiện hắn, nhưng là khi hắn coi là phi thân lên lúc liền là dẫn tới nơi xa kiến tạo động phủ người chú ý. Tốt lạ mặt. Phía trước chưa thấy qua, ta ngược lại là cảm giác hắn có điểm quen mặt, đúng, hôm qua cùng tông chủ đi cùng một chỗ người không phải liền là hắn sao? Ai, đúng a, liền là hắn, gặp qua ngày hôm qua một màn, lúc này đều lần lượt hồi ức. Hắn làm sao ở chỗ này, chẳng lẽ hắn liền là thái thượng trưởng lão đệ tử mới thu? Không sai, như thế nói đến hôm qua tông chủ bồi tiếp hắn liền nói đến đi qua, đồng thời chỗ này kiến tạo cũng chính là hắn động phủ. Hắn tại chỗ này bên trong cũng liền không kỳ quái. Vậy thì càng không nên, hắn cái này chủng thân phận thế nào ở tại sơn động bên trong đâu. Ta hôm qua liền phát giác được kia một bên có người, chỉ bất quá không có để ý mà thôi. Cái này một lần ngược lại là đem đám người làm mộng. Đúng a, cái này chủng thân phận đệ tử vì cái gì muốn ở sơn động a? Phía trước những kia đệ tử bình thường, tại tu kiến kim đan kỳ động phủ lúc, hoặc là tại cũ động phủ trước ở lấy. Nếu như không có cũ động phủ, vậy thì liền tùy tiện tìm sơn động hoặc là rễ cây hạ tướng liền, như là nhân duyên tốt liền đi hảo hữu động phủ ở vài ngày. Nhưng là cái này vẻn vẹn là phổ thông đệ tử cần thiết như đây. Giống những kia thân phận tôn quý đệ tử bình thường đều là có phòng trọ ở, hoặc là trực tiếp đi chính mình sư huynh động phủ ở vài ngày. Bọn hắn chưa từng gặp qua đời thứ hai đệ tử ở sơn động. Càng đừng nói một đời đệ tử ở sơn động, mà Đàm Phong cũng không biết rõ phía sau đám người đối hắn nghị luận, hắn hiện tại đã đến chỗ cần đến. Luyện khí đường, ngẩng đầu nhìn phía trước bảng hiệu, Đàm Phong nhấc chân liền là đi vào. Mới vừa xuyên qua cửa chính, bên trong liền là truyền đến một cỗ nhiệt lãng. Cùng lúc đó còn kèm theo đinh đinh đang đang tiếng đánh. Theo lấy Đàm Phong đi vào trong, liền là gặp đến một bộ khí thế ngất trời tràng cảnh. Có người tại cò kè mặc cả, có người tại giảng thuật chính mình yêu cầu. Mà càng nhiều là tại một cái lò trước khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lòng đất điện lửa thiêu nướng lò đem xung quanh chiếu rọi đến một phiến đỏ bừng, nhiệt lãng liền là từ bên trong truyền ra. Mà trước mặt tu sĩ tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng bấm lấy pháp quyết, đem từng khối kim loại mất tiến vào. Một bên còn có rất nhiều tu sĩ tại trên miếng sắt gõ gõ đập đập, tiến hành sau cùng gia công. Nhìn lấy thế nào giống là luyện đan một dạng, Đàm Phong trong lòng thầm nhủ. Liền tại lúc này, một tên trần trụi cánh tay thanh niên đi tới, đối lấy Đàm Phong chắp tay nói, cái này vị sư huynh, phải chăng muốn rèn đúc tiện tay binh khí đâu. Đàm Phong dương mắt một nhìn, phát hiện đối phương cũng là kim đan kỳ, bất quá vẻn vẹn kim đan đỉnh phong mà thôi. Không sai biệt lắm, bất quá ta tính toán chế tạo một kiện độn khí. Sư huynh mời tới bên này, thanh niên trước đi lên phía trước, Đàm Phong theo sát phía sau. Theo sau hai người tới một chỗ yên tĩnh chi chỗ, còn tính là ẩn núp. Thanh niên giải thích nói, suy cho cùng vũ khí, độn khí, đồ phòng ngự đây đều là liên quan đến tính mệnh đồ vật, vì lẽ đó rất nhiều khách nhân đều không nguyện ý bị quá nhiều người biết, đồng thời có chút người hội cầm ra một chút chân quý tinh kim cũng là không nguyện ý hắn người biết. Nguyên lai như này, Đàm Phong nhẹ gật đầu, vừa mới ngư long hỗn tạp xác thực là không phương tiện. Sư huynh muốn rèn đúc thế nào dạng độn khí đâu? Thanh niên nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, phát giác rất là lạ lẫm, nghĩ đến chỉ là một vị không có danh tiếng đệ tử, bất quá hắn vẫn y như cũ khách khách khí khí. Giống như là lo lắng đối phương xem thường kỹ thuật của mình, thế là giải thích nói, sư huynh cứ việc yên tâm tại hạ kỹ thuật, nếu như ta luyện chế không ra đến, ta sẽ tìm ta sư tôn giúp đỡ. Đàm Phong sững sờ, nguyên lai đây chính là truyền thuyết bên trong gọi người a. Ngươi không cần lo lắng cho ta không được, bởi vì sư phụ ta nhất định được. Tốt a, Đàm Phong không có nhiều nghĩ, đem một cái ngọc giản đưa tới. Thanh niên thuận tay tiếp qua, theo sau thần thức dò xét tiến vào. Một nhìn phía dưới hắn lập tức mộng, đem ngọc giản thả xuống, hắn mở to hai mắt nhìn nhìn hướng Đàm Phong, cái này vị sư huynh, ngươi có phải hay không cầm nhầm rồi? Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn đến một cái ghế, cái này không phải nhất kỳ hoa là, cái ghế này còn có hai cái bánh xe lớn tại cái ghế hai bên. Mà tả hữu đều có một cái tay vịn, Đàm Phong một kinh, còn thật sự coi chính mình cầm nhầm, liền vội vàng đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Theo sau buồn bực nói, không có cầm nhầm a. Thanh niên một mặt kinh ngạc nhìn Đàm Phong, nhưng có thể là cái này là phàm tục tàn tật người ngồi. Đàm Phong đánh gãy hắn lời nói, ta biết, ta gọi cái này gọi là xe lăn. Xe lăn, thanh niên thì thào tự nói, cảm thấy cái này danh tự thật đúng là thích hợp a. Bất quá theo sau hắn phản ứng lại, hiện tại có thể không phải xoắn suýt cái này thời gian. Hắn nhìn hướng Đàm Phong hai chân, cái này cũng không giống là có vấn đề bộ dạng a. Đàm Phong thấy thế có chút không hiểu nhìn hướng hắn, hỏi thế nào rồi? Có vấn đề sao, có phải hay không chế tạo độ khó quá cao? Nói đến đây cái, thanh niên cũng lười suy nghĩ cái khác, suy cho cùng thỏa mãn khách nhân nhu cầu liền có thể dùng, quản người khác thế nào dùng. Lại lần nữa cầm ngọc giản lên xem xét cẩn thận. Cái này một nhìn phía dưới lại là phát hiện một số không giống bình thường, cái này gọi là xe lăn cùng ngày xưa hắn trong nhận thức biết không cùng một dạng a. Bất quá chế tạo độ khó không lớn, chính hắn liền có thể dùng làm ra đến. Bất quá trọng yếu nhất là, cái này vị sư huynh, không biết rõ người nghĩ muốn luyện chế thế nào dạng phẩm giai. Phẩm giai càng cao phí tổn lại càng lớn, mà hao phí vật liệu cũng càng là chân quý. Đàm Phong không chút suy nghĩ mở miệng nói, phẩm giai đương nhiên là càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt, thanh niên khóe miệng co giật một lần, cái này mỗi người đều nghĩ, nhưng là cũng phải nhìn chính mình tài lực a. Đàm Phong không để ý đến hắn, vung tay lên, lập tức một đống vật liệu bày tải trên mặt bàn, lóe ra các loại linh quang. Cái này, Cái này là, thanh niên lại cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, hắn trợn to mắt nhìn trước mắt kỳ chân dị bảo. Cái này là hư không thạch, cái này là phong linh thạch, cái này là cực phong mộc, mỗi một kiện đều là hắn có thể mong không bằng bảo vật, để hắn thèm nhỏ dãi. Sau cùng hắn hết mức nhìn lấy cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái một khối kim loại, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng, cái này, đây chẳng lẽ là hư không độn kim, thế mà là hư không độn kim, còn lớn như vậy một khối, thanh niên sắc mặt choáng váng, giống như là không thể tin được một màn trước mắt. Theo sau lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong, chắp tay nói, tại hạ Lý Phổ, gặp qua cái này vị sư huynh. Quá phận, Đàm Phong sững sờ, cái này quá phận sao? Lý Phổ nghe nói cũng là sắc mặt một không, giải thích nói, mục tử Lý Lý, phổ độ chúng sinh phổ. Đàm Phong bừng tỉnh, nguyên lai như đây, ta còn tưởng rằng cái này quá phận đâu. Lý Phổ không muốn tại chỗ này đề tài nói nhiều, ngược lại nói, những tài liệu này là thực quá chân quý, tại chỗ nghỉ tạm lý không đến, chờ một lát, ta để ta sư tôn đi đến. Không có vấn đề, ngươi gọi người đi. Đàm Phong đến chút hứng thú, tính toán nhìn nhìn Xuyên nói bên trong gọi người. A, mới vừa cầm ra truyền âm ngọc phù Lý Phổ nghe nói sững sờ, không rõ trắng Đàm Phong ý tứ. Bất quá theo sau liền là lắc đầu, bắt đầu liên hệ chính mình sư tôn. Không có qua bao lâu liền là có một cái tiểu lão đầu đi đến, mặt bên trên còn mang theo nộ khí. Số tiểu tử, luyện cái khí ngươi đều sẽ không, cái gì sự tình đều phải vì sư đến. Nhưng là nguyên bản còn là nổi giận đùng đùng hắn, mới vừa rảo bước tiến lên cửa phòng liền là kinh ngạc đến ngây người. Khẽ nhếch miệng, tay phải vẫn y như cũ nắm lấy xám trắng dâu ria, cả cái người không nhúc nhích. Sư tôn, Lý Phổ thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, tiểu lão đầu không để ý đến Lý Phổ, miệng bên trong thì thào tự nói, thế mà lớn như vậy khối hư không độn kim. Lấy lại tinh thần đến hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đàm Phong. Chỉ gặp cái này kim đan kỳ tiểu tử bình chân như vậy, thậm chí không có đối chính mình hành lễ bộ dáng. Muốn biết mình có thể là thần hợp viên mãn cảnh giới, bối phận cũng là rất cao. Đồ tử đồ tôn đều là không ít, bình thường cái nào kim đan không được đối chính mình cung cung kính kính hành lễ. Cho dù là Bạch Văn Châu tiểu tử kia thân vì trưởng môn thân truyền, gặp đến chính mình đều phải kêu một tiếng sư huynh. Kết quả cái này không có chút nào danh khí tiểu tử thế mà hào không biểu thị. Lão Phu Đỗ Minh dám hỏi các hạ thần thánh phương nào? Đã có thể cầm ra chân quý như thế bảo vật, thân phận nhất định không tầm thường, Đỗ Minh tính toán trước thám thính hư thực lại nói. Bỉ nhân trương, Đàm Phong một lúc thuận miệng, kém điểm để kia câu lời kịch nói ra. Trương Đàm Phong, Đỗ Minh sững sờ, chưa nghe nói qua a, là Đàm Phong có chút im lặng, buộc lòng lại giải thích một lần. Đỗ Minh trầm tư suy nghĩ, vẫn không có chút nào thu hoạch, không nhận thức. Ngươi là cái nào đời thứ nhất đệ tử? Hắn cảm thấy đã có thể cầm ra chân quý như vậy bảo vật, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Nếu như đối phương thân phận bình thường, hắn ngược lại không đến nỗi đen nhân ra vật liệu, nhưng là lén lút làm một chút phế liệu vẫn là có thể. Hắc hắc, Đàm Phong một thời gian cũng không biết giải thích thế nào, theo sau nhớ ra cái gì đó ném ra một mai thân phận lệnh bài. Cái này là đời thứ nhất đệ tử thân phận lệnh bài. Đỗ Minh tiếp qua lệnh bài về sau, vừa hơi đánh giá liền đã là cực kỳ hoảng sợ. Thân phận lệnh bài vô pháp làm giả, đồng thời còn sẽ trói định thân phận, vì lẽ đó không cần lo lắng đối diện cầm giả lừa gạt mình. Nhưng là đây chính là đời thứ nhất đệ tử thân phận lệnh bài a. Kia có thể là cùng tông chủ bọn hắn cùng một cái bối phận, cũng chính là nói. Đỗ Minh lắp bắp mở miệng nói, ngươi sư tôn là, Đàm Phong một mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta sư tôn liền là Vân Trung Tu a. Bùm. Đỗ Minh một đầu ngã vào cái ghế bên trên, theo sau giống như gặp quỷ nhìn lấy Đàm Phong. Nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng, hôm qua liền nghe thấy Bạch Văn Châu mấy cái sư huynh đệ nói thái thượng trưởng lão thu đệ tử, không nghĩ tới thế mà là thật. Một bên Lý Phổ nhìn không hiểu ra sao, liền quan tâm nói, sư tôn ngài thế nào rồi? Nội tâm không khỏi có chút nói thầm, thế nào cảm giác Vân Trung Tu cái này danh tự có chút quen tai đâu? À, đây không phải là thái thượng trưởng lão tục danh sao? Lúc này Đỗ Minh cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn chắp tay ôm quyền nói, gặp qua tiểu sư thúc. Một bên Lý Phổ lại là ấp úng, gặp qua. Gặp qua, hắn đều không biết rõ muốn như thế nào xưng hô a. Ba, Đỗ Minh một bàn tay vỗ tại Lý Phổ đầu bên trên, cả giận nói, người gọi tiểu sư thúc gọi là sư huynh liền được, hai ta ngang nhau. Cái này hắn ngược lại là không có nói sai, tông môn đối xứng hô phương diện cũng không có quá nhiều quy định. Trên cơ bản đời thứ ba bên trong mới cần thiết dựa theo bối phận xưng hô, mà đời thứ ba bên ngoài xưng hô liền rất tùy ý. Tỷ như Vân Trung Tu đến Đàm Phong chỗ này là đời thứ nhất, Vân Trung Tu đến Đỗ Minh chỗ này liền là đời thứ hai, vì lẽ đó Đàm Phong cùng Đỗ Minh liền vừa lúc là đời thứ ba, bởi vì vậy Đỗ Minh cần thiết gọi Đàm Phong tiểu sư thúc. Nhưng là đến Lý Phổ chỗ này đã vượt qua đời thứ ba, vì lẽ đó xưng hô cái gì liền không quá quan trọng, có thể dùng gọi sư thúc công cũng có thể dùng gọi sư huynh. Bình thường đến nói như là song phương cảnh giới cùng niên kỷ không sai biệt lắm, kia liền gọi sư huynh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, suy cho cùng tu sĩ thọ mệnh kéo dài, môn hạ hướng xuống mặt số, mấy đời đều tính là ít, có chút càng là mấy chục đời, thậm chí hơn trăm đại. Nếu quả thật phải nghiêm khắc dựa theo bối phận để tính, không có người nhớ rõ ở, cũng căn bản không có nhiều như vậy từ ngữ đến biểu đạt, bởi vì kia một bên một cái bề ngoài xấu xí cùng tuổi cùng cảnh giới người khả năng liền là ngươi tầng sư thúc. Nhìn lên ngươi tê cả da đầu, nơi nào còn có tâm tư đi tu luyện. Mỗi ngày nhớ bối phận liền đủ, bởi vì ngươi không cẩn thận gọi sai, khả năng liền sẽ đắc tội với người, thậm chí bị cài lên không tôn trọng trưởng bối tội danh. Lý Phổ rốt cuộc thở nhẹ một hơi, gặp qua sư huynh. Đàm Phong khoát tay áo, không cần đa lễ, ngược lại là ngươi giúp ta nhìn nhìn, có thể hay không đánh tạo ra đến. Hắn vừa nói, một bên chỉ một bên ngọc giản. Đỗ Minh biết ý. Nhẹ gật đầu về sau liền là lấy vào tay bên trong. Theo sau kinh ngạc nhìn hướng Đàm Phong, tiểu sư thúc, cái này ngài không có cầm nhầm a? Hắn hiện tại liền giống như vừa rồi Lý Phổ đồng dạng, cái này chủng linh kiện chủ chốt hắn còn là lần đầu tiên gặp đến a. Đàm Phong có chút bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, không sai, liền là cái này. Đỗ Minh nghe nói thở dài một hơi, cổ quái nhìn thoáng qua Đàm Phong, theo sau vung tay lên, một bộ quang mạc liền là hiện lên ở giữa không trung. Chính là một bộ xe lăn bộ dáng, bất quá lại là cùng bình thường không cùng một dạng. Xem xét tỉ mỉ phía dưới Đỗ Minh cũng là phát hiện không giống bình thường chi chỗ. A, cái này trùng thiết kế có chút ý tứ a. Đàm Phong thấy thế cười một tiếng, cái này là ta thiết kế nhân thể công học linh năng xe lăn. Hắn chỉ lấy tay vịn vị trí, cái này tay vịn có thể dùng điều tiết độ cao, góc độ cùng phương hướng, bất kể người sử dụng thế nào dạng tư thế đều có thể đủ cho trèo trống. Lại chỉ lấy chỗ tựa lưng vị trí, cái này chỗ tựa lưng nắm giữ thăng hàng công năng, có thể dùng hoàn mỹ thiếp vừa người cao cùng eo tuyến, mà nơi này là lơ lửng eo dựa vào, có thể là cho phần eo trèo trống, ngồi lâu không mệt. Chỗ này là tự thích ứng trọng lực cảm ứng địa bàn, duy trì 165 độ sau dựa vào, có thể dùng tùy thời biến thân thành vì hành tẩu giường, như là chiến đấu mệt mỏi, có thể một bên chạy trốn một bên nghỉ trưa. Chỗ này là có thể co duỗi đặt chân. Có thể dùng tại chiến đấu bắt đầu trước đem bàn chân của mình lộ ra, để bày tỏ đạt đối địch nhân miệt thị. Chỗ này là, theo lấy Đàm Phong giới thiệu, Đỗ Minh cùng Lý Phổ hai người càng mộng bức. Lý Phổ nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm âm thầm nhổ nước bọt, ta chính là Lý Phổ, nhưng là ngươi đừng có quá mức. Ngược lại là Đỗ Minh rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, hắn vỗ tay nhẹ thở dài, rượu a, rượu a. Hắn nhìn lấy kia bộ bản thiết kế, hai mắt tỏa sáng. Thiết kế như vậy lão phu còn là lần đầu tiên gặp đến a. Hắn phía trước luyện khí, cơ hồ đều là một thể thành hình, sau đó thêm trận pháp. Cái này dạng không dựa vào trận pháp, chỉ dựa vào mỗi cái linh kiện liền có thể đạt thành các chủng công năng hắn còn là lần đầu tiên gặp đến. Diệu a, quá đẹp, hắn từ đáy lòng tán thán nói, cái này chủng thiết kế một chút liền phá, vẻn vẹn một mắt hắn liền là minh bạch rất nhiều dùng pháp. Nhưng là cái này chủng sự tình tại không người cùng chính mình nói lúc. Chính mình cơ hồ là sẽ không hướng bên này suy nghĩ. Bởi vì cả cái tu chân giới đều không có cái này dạng ý thức, ngược lại ở trong mắt bọn hắn, muốn cái gì công năng, trực tiếp thêm trận pháp đi lên liền có thể dùng. Đàm Phong cười nói cái này là cơ giới chi mỹ. Cơ giới chi mỹ, Đỗ Minh cùng Lý Phổ ánh mắt sáng lên, thì thầm cái danh xưng này, chỉ cảm thấy cái danh xưng này thật là quá thích hợp. Đỗ Minh lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng bản thiết kế, quả nhiên, đẹp, cơ giới chi mỹ. Đàm Phong nội tâm cười thầm, vui đùa, liền ta cái này xe lăn mang công năng, nếu là ở kiếp trước, không có 2.000 khối căn bản mua không được thân thể như vậy công học ghế. Cái này dạng, có thể làm ra tới đi. Đàm Phong theo sau lại có chút không có ý tứ, bất quá ta cái này bản thiết kế chỉ là tùy tiện hỏa, có chút kích thước khả năng không quá tinh chuẩn. Đỗ Minh vẫy một cái tay, không có vấn đề, ta trước cầm một chút phàm thiết thí nghiệm một lần. Theo sau hắn lại nhìn về phía kia một khối hư không độn kim. Biểu tình có chút xấu hổ, bất quá cái này khối hư không độn kim ta khả năng vô pháp phát huy toàn bộ tác dụng. giống như là lo lắng Đàm Phong không để cho mình luyện chế, thế là hắn lại bảo đảm nói, bất quá không cần lo lắng, mặc dù ta vô pháp làm đến phát huy toàn bộ tác dụng, nhưng là cũng không trở ngại về sau gia công, ngài về sau chỉ cần tìm được cao minh hơn luyện khí sư, kia hoàn toàn có thể dùng lại lần nữa luyện chế một lần. Nói xong trợn mắt nhìn Đàm Phong, sợ Đàm Phong không đem cái này cơ hội cho chính mình. Cái này một đơn sinh ý đối hắn mà nói cũng không quá quan trọng, nhưng là nhiều như vậy chân quý bảo vật, thậm chí còn có hư không độn kim, hắn cảm giác nếu là tự mình động thủ luyện chế một lần, chính mình luyện chế trình độ cũng hội được đề cao. Hư không độn kim a, mình đời này cho tới bây giờ không có cơ hội cầm đến luyện khí qua. Người tiểu sư thúc này lấy ở đâu quý giá như vậy vật liệu? Không lẽ là sư công cho? Sư công cũng quá sủng hắn đi. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, dự đoán không có bất cứ một người đệ tử nào tại thành vì thần hợp cảnh phía trước bị sư công tiễn đưa qua hư không độn kim loại bảo vật này. Nhìn đến sư công phi thường sủng ái tiểu sư thúc a. Nghĩ tới đây, Đỗ Minh càng là không dám trêu chọc Đàm Phong, trong lòng quyết định, lần này nhất định phải tận toàn lực luyện chế. Đàm Phong trầm tư một lát, theo sau nhẹ gật đầu, không sao, người luyện chế liền được. Hư không độn kim tự nhiên là hắn hoa phí 3000B số mua, mà những tài liệu khác có chút là hắn phía trước chiến lợi phẩm, có chút là sư tôn cho. Tại đại sư huynh Ngô Chi Viễn mang chính mình quen thuộc tông môn thời điểm, liền là dẫn dắt hắn đi lĩnh lấy tháng đó tiền tháng. Hắn thân vì thái thượng trưởng lão thân truyền, tiền tháng tự nhiên khá hậu hĩnh, các chủng linh thạch cùng đan dược các loại đều là viễn siêu thường nhân. Ngoài ra Vân Trung Tu còn đặc biệt phân phó, cho hắn lưu lại một chút luyện khí cùng tài liệu luyện đan, phòng ngừa Đàm Phong không có vật liệu luyện khí hoặc là luyện đan. Thế là luyện khí vật liệu liền là dùng lên, mà tài liệu luyện đan dự đoán đời này cũng không dùng tới. Nghe lấy Đàm Phong, Đỗ Minh thở nhẹ một hơi, nhưng là lập tức biểu tình lại là biến đến có chút xoắn xuýt cái kia. Tiểu sư thúc, là vấn đề linh thạch sao? Không quan hệ, người nói thẳng là được. Đàm Phong nhiều ít đoán đến chút hứa, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Là cái này dạng, còn cần thiết một chút cơ sở vật liệu tiến hành phối hợp, vì lẽ đó. Đồng thời cái này thủ công phí, Đỗ Minh có chút xoắn xuýt, hướng cảnh giới cùng niên kỷ đều so chính mình nhỏ trưởng bối há miệng hỏi tiền liền là cái này tiến thối lưỡng nan. Nếu như đối phương không phải chính mình trưởng bối, vậy mình hoàn toàn có thể vốn dựa vào lấy chính mình thân phận cùng thực lực lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Mà dù cho đối phương là chính mình trưởng bối, chỉ cần cảnh giới cùng thực lực đều cao hơn chính mình, vậy mình cũng có thể dùng mở miệng. Suy cho cùng bối phận cao hơn chính mình, cảnh giới thực lực đều mạnh hơn chính mình, tổng không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ chính mình một tên tiểu bối a. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp Đàm Phong cái này một cái kỳ hoa. Thấy hắn nói nhiều, Đàm Phong cũng là hơi không kiên nhẫn, người nói thẳng là được. Hắn mặc dù thất đức, mặc dù ưa thích chơi, nhưng là hắn từ trước đến nay sẽ không chơi chính mình người. Đỗ Minh cũng là cắn răng một cái, muốn 800 vạn linh thạch. Đây đã là hắn giá thấp nhất, hắn thậm chí không có thế nào đem nhân công của mình phí tính ở trong đó, đây cơ hồ đều là tài liệu khác tiêu hao. Muốn biết rõ tuy nói là cơ sở vật liệu, nhưng là có thể xứng với hư không độn kim cơ sở vật liệu như thế nào đi nữa cũng không phải nát đường phố mặt hàng a. Siêu, một cái chữ vật giới chỉ cấp cho hắn, Đỗ Minh tiếp qua một nhìn, nội tâm vui mừng phía dưới lại có chút ảo não. Bên trong rõ ràng là 800 vạn linh thạch, bất quá có chút là trung phẩm linh thạch, vì lẽ đó cũng không có 800 vạn khỏa. Cái này giá cả Đàm Phong mặc dù nội tâm âm thầm líu lưỡi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng là thoải mái. Không nói những tài liệu kia, vẻn vẹn một cái thần hợp viên mãn ra tay không có mấy trăm vạn linh thạch dự đoán nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí ngươi không có môn lộ, liền giống như Lưu Vân Đế quốc bên trong Tần Hồng Ảnh bọn hắn, dù là tự chuẩn bị vật liệu, sau đó lấy ra 1-2 ngàn vạn linh thạch nghĩ muốn mời động một tên thần hợp đại năng ra tay giúp đỡ luyện chế bảo vật cũng là khó càng thêm khó. Nhìn lấy Đỗ Minh một mặt xoắn suýt bộ dáng, Đàm Phong minh bạch nhất định là chính mình chiếm tiện nghi. Bất quá hắn có thể lười nhắc lại thêm tiền. Suy cho cùng giá cả vốn chính là đối phương báo ra đến. Đỗ Minh xoắn suýt một hồi cũng liền thoải mái, mặc dù cái này lần hắn không có kiếm đến nhiều ít, nhưng là có thể là dùng hư không độn kim luyện khí, dù là để hắn đánh không công hắn cũng nguyện ý. Thế là mặt bên trên lại lần nữa hiện ra tiếu dung. Nhưng là hắn nụ cười này, Đàm Phong liền có chút bị không nổi. Không xong, chẳng lẽ lão tử bị hố rồi, lão tiểu tử này bị chơi thế mà còn có thể cười đến lên tiếng. Chẳng lẽ bị chơi lại là chính ta? Đàm Phong một thời gian thế mà lo được lo mất, bất quá nghĩ nghĩ lại cảm thấy không khả năng, suy cho cùng đường đường một cái thần hợp cảnh chẳng lẽ hội tham ô chính mình chính là mấy trăm vạn linh thạch. đến mức vụng trộm đem tài liệu của mình giấu lên đến. Đàm Phong quyết định chờ đến luyện chế thành công tìm một cơ hội để lão Tiêu cho chính mình nhìn nhìn. Mắt thấy hết thảy đều giao phó xong, Đàm Phong liền là cáo từ rời đi. Đỗ Minh thấy thế liền nói ra, qua mấy ngày hẳn là có thể luyện chế thành công. Đàm Phong cũng không quay đầu lại khoát tay áo, theo sau rời đi luyện khí đường. Nhìn lấy Đàm Phong rời đi bóng lưng, Lý Phổ há miệng hỏi, sư tôn, ngài nói Đàm sư huynh làm cái này cái gì nhân thể cái gì linh năng xe lăn đến tột cùng là làm gì dùng. Lão phu thế nào biết rõ, Đỗ Minh mới vừa nói xong, sau đó quay người liền là cho Lý Phổ đầu một bàn tay. Về sau tại vi sư trước mặt không cho phép xưng hô tiểu sư thúc vì sư huynh, người phải gọi sư thúc công. Lý Phổ một mặt khóc không ra nước mắt, mới vừa không phải ngài để ta gọi như vậy sao? Ba, mới vừa là mới vừa, bây giờ là bây giờ. Từ luyện khí đường rời đi về sau, Đàm Phong liền là trực tiếp về đến sơn động bên trong. Sau đó mấy ngày Đàm Phong bất ngờ ra ngoài đi dạo một lần, càng nhiều thời gian là bế quan tu luyện, ngẫu nhiên đi gặp một lần chính mình sư tôn, tiếp nhận đối phương chỉ đạo. Nhưng là thật đáng tiếc, đến Đàm Phong cái này cảnh giới cũng không phải vài ba câu liền có thể có tiến bộ. Mà liên quan tới Vân Trung tu thu đồ tin tức cũng là dần dần tại tông môn bên trong lưu truyền ra tới. Vô số người vì đó chấn kinh, suy cho cùng Thái Thượng trưởng lão đã vô số năm không có thu đồ. Cái này thời khắc vô số người đối Đàm Phong thân phận đều hiếu kỳ không ngừng. Như này mấy ngày quá khứ, không tệ, thật không sai. Đàm Phong nhìn lấy chính mình tân động phủ, hài lòng nhẹ gật đầu. Kia là một cái tọa lạc ở bên Hồ Đình Việt, diện tích không tính lớn, nhưng mà ma tức tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên có thiết bị đều có. Ngoài ra còn có một cái thủy đạo từ hồ bên trong dẫn ra đến, trực tiếp lưu tới Đàm Phong động phủ bên trong, hình thành một cái hồ nước. Lúc này trong hồ nước không những có cá bơi, trên mặt nước thậm chí còn có bạch hạc nghịch nước. Thật là khổ cực các ngươi, nghe đến Đàm Phong hài lòng tiếng khen ngợi, một cái xây động phủ người phụ trách cũng là thở nhẹ một hơi, khách khí vài câu về sau liền là cáo từ rời đi. Đàm Phong đưa mắt nhìn đối phương rời đi, theo sau liền là ngồi tại giữa hồ nước lương đình bên trong. Về sau chỗ này liền là ra rồi, nhìn lấy cái này phó đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, Đàm Phong chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Không có qua bao lâu liền là nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Chúc mừng tiểu sư thúc, Bạch Văn Châu từ đại môn cất bước mà tiến, đệ nhất thời gian liền là chúc mừng. Thi công đội hoàn thành hắn tự nhiên thu đến tin tức, nội tâm minh bạch tiểu sư thúc tại tông môn bên trong dự đoán còn không có mấy người bằng hữu, thế là liền đến. Nhanh đến ngồi xuống đi, nhìn đến Bạch Văn Châu đi đến, Đàm Phong cũng có chút cao hứng, liền chào hỏi đối phương ngồi xuống. Bạch Văn Châu nghe nói cũng không xoắn xuýt. Biết nghe lời phải ngồi xuống. Theo sau Đàm Phong cầm ra hai cái chén cùng một bình rượu. Thiên về một bên rượu vừa mở miệng, lười nhác pha trà, uống rượu dựa vào một lần đi. Bạch Văn Châu cười khổ một tiếng, cũng không để ý, bưng chén rượu lên cùng Đàm Phong đối bính một lần liền là uống một hơi cạn sạch. Theo sau lông mày không lưu vết tích có chút nhăn lại. Cái này rượu, rất bình thường a, bất quá hắn chung quy cũng không nói ra miệng, trong lòng có chút cổ quái. Chính mình tiểu sư thúc cái này chủng thân phận người thế mà hay cái này chủng rượu. Không phù hợp thân phận a. Đàm Phong giống như là ta biết mình rượu bình thường, ta không tốt cái này ngoại hạng vật, vì lẽ đó đối rượu cùng nước trà đều không quá để ý, bởi vì vậy cái này rượu ngươi có thể hay không quá quen thuộc. Cái này rượu còn là phía trước cướp phú tế bần được đến mức kiếp là người nào Đàm Phong đã quên mất, mà tế là người nào hắn lại là rõ ràng. Duy nhất một lần dùng tiền mua rượu, còn là mua cho Lâm Nhị Sơ hay. Tưởng tượng lên lúc trước Tào Triệu Hưng sanh nô kiếp sống, Đàm Phong liền là có chút hoài niệm. Hận không được cầm ra lưu ảnh thạch quan sát một lần. Bạch Văn Châu kỳ thực cũng không phải quá mức quan tâm những này ngoại vật người, nghe nói liền là lấy lòng một tiếng, tiểu sư thúc ngược lại là nhất tâm hướng đạo a. Đột nhiên hắn đổi đề tài, tiểu sư thúc, hôm nay là Kim Đan Thiên Kiêu tái ngày cuối cùng, có không có hứng thú đi xem một chút a? Kia được rồi, không có ý tứ. Đàm Phong hoàn toàn nâng không lên hứng thú. Khoát tay áo. Thế là hai người liền là rơi vào trầm mặc, liền tại Bạch Văn Châu tính toán cáo từ rời đi thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong lại lần nữa vò tới một đường độn quang. Tiểu sư thúc, Đỗ Minh hiện ra thân hình, mà hắn đổ đệ Lý Phổ cũng cùng ở phía sau hắn. Đàm Phong thấy Đỗ Minh thân ảnh, nội tâm vui mừng, vội nói tiến đến đi. Bạch Văn Châu nhìn lấy đi tới Đỗ Minh, mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng là vẫn y như cũ đứng dậy gặp qua sư huynh. Đỗ Minh đối lấy Bạch Văn Châu khách khí cười cười, mà phía sau hắn Lý Phổ cũng là đối lấy Bạch Văn Châu khách khí nói, gặp qua sư thúc. theo sau lại quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, gặp qua sư thúc công. Đàm Phong lười nhác để ý Lý Phổ xưng hô, nhẹ gật đầu về sau liền là đem ánh mắt nhìn hướng Đỗ Minh, là luyện chế ra tới rồi sao. Ánh mắt bên trong mang theo quét một cái hưng phấn chi sắc. Một màn này đem Bạch Văn Châu nhìn lên lơ ngơ, người tiểu sư thúc này là tìm Đỗ Minh sư huynh luyện chế bảo vật sao? Đến tột cùng là cái gì bảo vật a? Tiểu sư thúc thật giống đối cái gì đồ vật đều không có hứng thú, thế nào hiện tại hưng phấn như vậy đâu? Cái này thời khắc Bạch Văn Châu cũng không có ý định đi, tính toán nhìn kỹ hãng nói. Không có nhục sứ mệnh a. Đỗ Minh cười, vung tay lên, một cái kỳ quái vật liền là xuất hiện trên mặt đất. Cái này là cái gì? Bạch Văn Châu nhìn lấy cái này cổ quái đồ chơi, một mặt mộng bức. Không phải vũ khí càng không phải khải giáp, không phải phi thuyền cũng có chút giống là cái ghế. Có thể là cái này cái ghế thế nào còn có bánh xe? Muốn bánh xe làm gì? Trực tiếp bay không được sao? Đến mức một bên Đàm Phong lúc này đã sớm hai mắt phát sáng, dò xét lấy xe lăn, không sai không tệ, sao ta tưởng tượng bên trong còn thân thiết. Đàm Phong dò xét lấy cái này toàn thân đen nhánh xe lăn, càng xem càng là hài lòng. Đệm, chỗ tựa lưng, tay vịn, đầu gối đều là dùng không biết đến yêu thú ra, một nhìn phía dưới liền cảm thấy đến cao cấp đại khí. Mặc dù Đàm Phong không biết rõ là hạng gì gia thú, nhưng nhìn liền biết rõ rất không bình thường. Lại nhìn xuống, cả cái ghế cũng không phải một thể thành hình, mà là mỗi cái linh kiện tổ hợp lên đến, nhưng lại cực điểm thiếp hợp, từng cái linh kiện cực kỳ tinh tế, khe hở loại hình cơ hồ không nhìn thấy. Cả trương cái ghế cảm nhận tràn đầy, vừa nhìn liền biết là hàng cao đẳng. Mà Đỗ Minh lại là ở một bên kiêu ngạo giải thích, cái này gia thú cũng không bình thường, là thần hợp cảnh thực lực yêu thú gia thú luyện chế. Nói đến đây hắn liền là có chút đau lòng, bởi vì ban đầu hắn còn tính toán cái này gia thú tùy tiện làm một cái phổ phổ thông thông liền có thể dùng, nhưng là đến sau hắn càng xem cái ghế này liền càng thuận mắt. Sau cùng dứt khoát trực tiếp lên một cái liền tính là tại thần hợp cảnh thực lực yêu thú bên trong đều tính là cực phẩm gia thú đi lên, liền vì mình tác phẩm không đến mức lưu lại tì vết. Thế là vốn còn có thể tiểu kiếm, hiện tại trực tiếp thua thiệt mấy chục vạn linh thạch. Cái này lò xo dùng là, cái này bánh xe, theo lấy Đỗ Minh giải thích, Đàm Phong càng hài lòng. Vỗ một cái tay vịn, cả người liền là ngồi lên. Dưới mông đít gia thú cùng đổ đầy vật dị thường thoải mái dễ chịu cùng nhu mềm, Đàm Phong vừa mới ngồi xuống liền là hõm vào. Theo sau về sau một chuyến, chỗ tựa lưng bị lực liền là nhanh chóng ngửa ra sau. Đàm Phong cả cái người tựa như nằm xuống, thẳng đến cảm thấy góc độ không sai biệt lắm, Đàm Phong kéo động nào đó cái cơ quan liền là khóa chặt góc độ. Theo sau nhẹ nhẹ nhấn một cái nào đó cái cơ quan, đặt chân liền là bắn ra ngoài. Đàm Phong hai chân giao nhau thả tại đặt trên chân, mà chỗ tựa lưng hoàn mỹ thiếp hợp phần eo đường nét. Điều chỉnh một cái tay vịn độ cao, hai tay thả đi lên. Đàm Phong lộ ra quét một cái hớn hở biểu tình, sảng, thật là quá sảng, về sau bị người đuổi giết chạy trốn lúc liền có thể dùng một bên nghỉ trưa. Đàm Phong phi thường hài lòng, đây tuyệt đối là hắn ngồi qua thoải mái nhất cái ghế. Muốn biết rõ hiện tại có thể còn chưa mở ra trận pháp đâu. Nếu là mở ra trận pháp, dự đoán càng dễ chịu. Dần dần mà Đàm Phong dễ chịu nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái ghế này mang đến thoải mái dễ chịu. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, Bạch Văn Châu cảm giác tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Thiên A, thế giới thế mà có người làm ra cái này dạng vật. Hắn càng khiếp sợ tại Đàm Phong kia câu, về sau bị người đuổi giết chạy trốn lúc liền có thể dùng một bên nghỉ trưa. Cái này tiểu sư thúc phía trước đến tột cùng kinh lịch qua cái gì a? Bị người đuổi giết còn muốn nghỉ trưa? Dần dần Bạch Văn Châu phát giác được không thích hợp, không đúng, bị người đuổi giết không phải hẳn là nhanh chóng đảo mệnh sao? Thế nào còn muốn hưởng thụ a? Bạch Văn Châu kinh ngạc phát hiện, chính mình mỗi lần gặp đến tiểu sư thúc đều sẽ chấn kinh một lần hoặc là mấy lần. Bất quá cái ghế này thật giống thật có ý tứ. Bạch Văn Châu nhìn lấy cái này mới là cái ghế, lại nhìn Đàm Phong kia hưởng thụ biểu tình, cũng muốn thử một lần. Đỗ Minh lúc này nhìn hướng Đàm Phong hài lòng biểu tình, hắn cũng rất là đắc ý. Một cái ngọc giản đưa cho Đàm Phong, tiểu sư thúc, chỗ này là cái này. Ách, hắn nghĩ nửa ngày mới nghĩ đặt tên chữ, nhân thể công học linh năng xe lăn trận pháp tỉ mỉ cùng cấm chế. Đàm Phong nghe nói mở to mắt, sau khi nhận lấy thần thức dò vào trong đó. Nguyên lai như này, hắn lúc này mới rõ ràng chính mình cái này xe lăn thế mà là cực phẩm pháp bảo, đây là Đỗ Minh thực lực chênh lệch chút. Nếu không phẩm giai còn có thể lại đề thăng. Bất quá Đàm Phong cũng không để ý, đừng nói phẩm giai càng cao, liền hiện tại cái này phẩm giai hắn đều không phát huy ra toàn bộ thực lực. Không bao lâu hắn liền là để ngọc giản xuống, thần thức dò vào xe lăn trận pháp hạch tâm bên trong, Thấy thế mấy người đều là giữ im lặng, hướng một bên chỗ ngồi đi tới. Suy cho cùng một tên kim đan luyện hóa một kiện cực phẩm pháp bảo, dù là có người luyện chế cung cấp mạch suy nghĩ giúp đỡ, cho dù là sơ bộ luyện hóa ít nhất cũng cần một hai canh giờ. Bất quá mấy người đều là không vội vã, đối bọn hắn đến nói một hai canh giờ một cái đả tọa liền đi qua, bọn hắn càng hiếu kỳ cái này xe lăn biểu hiện. Mấy người trò chuyện, nhưng là tâm thần vẫn y như cũ lưu có một tia tại Đàm Phong kia một bên. Nhưng là vẻn vẹn châm trà thời gian trôi qua, kia một bên xe lăn đã phát ra quang mang, cái này là sơ bộ luyện hóa biểu hiện. Thế nào khả năng, Đỗ Minh cực kỳ hoảng sợ, tiểu sư thúc chính là kim đan viên mãn tu vi ấn lý đến nói một canh giờ có thể là luyện hóa thành công đều là không phải thường không sai, không biết rõ siêu việt nhiều ít người. Mà Bạch Văn Châu nhìn lấy lúc này xe lăn cũng là lên tiếng kinh hô, thế mà là cực phẩm pháp bảo. Vừa rồi pháp bảo bình bình vô kỳ, uy năng nội liếm. Dựa vào hắn tu vi căn bản nhìn không thấu. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, tiểu sư thúc thế mà nhanh như vậy. Khi hắn coi là minh bạch là cực phẩm pháp bảo về sau hắn cũng là kinh ngạc không thôi, thậm chí không thể tin tưởng. Muốn biết rõ nếu để cho hắn luyện hóa cực phẩm pháp bảo, cho dù là sơ bộ luyện hóa, hắn chỉ có thể nói có mấy phần tự tin tại trong vòng một canh giờ luyện hóa thành công. Đến mức nói thời gian uống cạn chung trà, kia căn bản không khả năng, cái này tiểu sư thúc không biết là thần hồn cường đại. Còn là kiếm ý cường đại, hoặc là trận pháp cảnh giới cường đại, lại hoặc là ba cái đều có. Bạch Văn Châu nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, kiếm ý cường đại liền lại càng dễ đem chính mình lạc ấn lưu tại pháp bảo bên trong, đồng thời khó dùng trừ bỏ, vì lẽ đó kiếm ý cường đại người lại càng dễ luyện hóa pháp bảo, đồng thời không quá lo lắng hắn người cướp đi bảo vật của mình sau đó xóa đi lạc ấn. Nghe lấy bên tai tiếng kinh hô, Đàm Phong cũng là mở mắt. Hiện tại hắn cũng không lại luyện hóa pháp bảo. Suy cho cùng đây chính là cực phẩm pháp bảo, kia có thể là đại bộ phận thần hợp đại năng đều lại dùng bảo vật. Bên trong phân mấy tầng cấm chế, có chút cấm chế chỉ có thực lực đến mới có thể luyện hóa. Mà muốn cái gì thực lực, muốn có thể là thần hợp cảnh thực lực, nghĩ không đến tiểu sư thúc thế mà nhanh như vậy liền luyện hóa thành công. Bạch Văn Châu cùng Đỗ Minh đi lên phía trước, tán thán nói. Đàm Phong lắc đầu, chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi, tính không lên cái gì. Bạch Văn Châu hai người đều không có lên tiếng, nhưng là vẻn vẹn từ Đàm Phong luyện hóa tốc độ đến nhìn liền có thể biết rõ Đàm Phong bất phàm. Mặc dù hiếu kỳ Đàm Phong thực lực, nhưng lại cũng không có lối ra hỏi thăm. Đi đi, thử thử cái này nhân thể công học linh năng xe lăn có cái gì diệu sử. Đàm Phong nói xong vỗ một cái tay vịn, theo sau xe lăn liền là vèo một tiếng bay ra ngoài. Thật nhanh, Bạch Văn Châu lên tiếng kinh hô, cái này tốc độ đối chính mình đến nói quả thực liền là xa không thể chạm. Đỗ Minh vung tay lên, cuốn lên Bạch Văn Châu cùng Lý Phổ hai người, đi, chúng ta đi lên nhìn một cái. Không muốn nói Bạch Văn Châu, liền là Đàm Phong đều có chút kinh ngạc, cái này tốc độ so chính mình phía trước có thể nhanh nhiều. Hắn lúc này tay trái khoác lên trên lan can, tay phải nâng cầm lên. Hai chân khoác lên đặt chân bên trên, mà cả cái người nửa nằm mà xuống, thoải mái có phải hay không? Trận pháp đã mở ra, cho dù là nhanh như vậy tốc độ vẫn không có thổi loạn hắn kiểu tóc. Tiểu sư thúc. Cảm giác thế nào dạng a? Đỗ Minh mang theo hai người đuổi theo, nhìn lấy Đàm Phong như thế cao tốc tình huống dưới vẫn y như cũ một mặt thoải mái, thậm chí còn có chút hưởng thụ, mấy người không khỏi có chút ao ước, thậm chí có tính toán chính mình cũng làm một cái. Bất quá cái này dạng suy cho cùng quá mức khác người, mấy người lại là đem ý niệm dập tắt. Không tệ, tương đương không sai. Đàm Phong rất là hài lòng, mặc dù hắn bỏ ra vật liệu rất là trân quý, nhưng là hiện nay nhìn đến còn là tương đương giá trị. Muốn biết rõ hiện nay hắn còn không có thể phát huy ra xe lăn toàn bộ thực lực, đồng thời về sau tìm tới càng cao cấp luyện khí sư, nói không chắc cái này xe lăn còn có thể thăng cấp. Đột nhiên Đàm Phong ánh mắt cứng lại, nhìn hướng nơi xa, hỏi kia một bên chuyện gì xảy ra a? Chỉ gặp nơi xa phi thường náo nhiệt, chỗ kia vô số người vây tại một chỗ, hắn bên trên có mấy cái lôi đài. Cái này một nhìn phía dưới Đàm Phong liền là có đáp án. Quả nhiên, Bạch Văn Châu lúc này giải thích nói, tiểu sư thúc. Kia một bên là kim đan thiên kiêu tái sân bãi. Đi qua nhìn một chút, Đàm Phong đột nhiên hứng thú, suy cho cùng đều để xe, có thể không đi dạo chơi sao. Liền tựa như hắn thời niên thiếu mới vừa có một cái xe đạp, hắn từ phòng ngủ đi nhà vệ sinh đều ước gì cưỡi xe đi, thậm chí nước đều phải uống nhiều mấy miệng. Bạch Văn Châu nghe nói sững sờ, mới vừa tiểu sư thúc không phải không muốn đi sao. Bất quá hắn lại là không có dị nghị, ba người liền đi theo. Theo lấy đi đến gần trước. Kia không khí náo nhiệt càng là nồng đậm. Tiểu sư thúc bên này, Đỗ Minh một ngón tay nơi xa một cái bình đài, hắn thượng nhân viên giải rác, chỉ có mấy người ở đây. Nhìn đến Đàm Phong mấy người qua đến, bọn hắn đều là quay đầu, một mặt kinh ngạc. Đỗ Minh, tiểu tử ngươi thế nào đến rồi? Trong đó một tên ngồi tại chủ vị thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Minh mấy người. Gặp qua sư thúc, Đỗ Minh thấy cái này thanh niên, liền vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc cung kính. Bạch Văn Châu cũng là không dám lạc hậu, gặp qua sư thúc. Lý Phổ thần sắc nhất là thấp thỏm, gặp qua sư thúc công. Thanh niên nhẹ gật đầu, theo sau đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. A, hắn một thời gian chỉ cảm thấy cái này não người có hố, ngồi cái này cái gì đồ chơi. Theo sau lại cảm thấy nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp qua một dạng. Đàm Phong lúc này rất là xoắn xuýt, nghe bọn hắn xưng hô, cái này người thật giống như cùng mình cùng thế hệ a. Vậy mình không phải gọi hắn sư huynh, kia không phải đứng dậy hành lễ. Mệt mỏi quá, Đàm Phong co quắp lấy không muốn động. A, ngươi là tiểu sư đệ. Thanh niên một kinh, rốt cục nghĩ lên đến. Chính mình đại sư huynh trước mấy ngày liền đem tiểu sư đệ chân dung cho chính mình nhìn, mới vừa chỉ bất quá một thời gian không có nghĩ lên đến. Suy cho cùng ai có thể nghĩ tới một cái ngồi lên xe lăn tiểu tử thế mà là chính mình sư đệ. Ây, Đàm Phong biết rõ không có cách nào khác trốn, liền vội vàng đứng lên, Đàm Phong gặp qua sư huynh. Mặc dù không biết rõ đối phương là vị nào, nhưng là gọi sư huynh tổng sẽ không sai. Thanh niên cũng là đứng dậy hồi đáp hành lễ, ta là ngươi tứ sư huynh, Tôn Mông. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, may mắn trước mắt nhìn đến cái này tứ sư huynh còn rất dễ nói chuyện. Lại lần nữa hành lễ, gặp qua tứ sư huynh, Tôn Mông khoát tay áo, tiểu sư đệ tùy ý liền có thể. Nói xong liền là lại lần nữa ngồi xuống, Đàm Phong thấy thế cũng tự nhiên sẽ không đứng, lúc này nằm xuống. Bất quá Đàm Phong cũng không đến nỗi quá mức không có lễ phép, đem chỗ tựa lưng hơi hơi lập lên đến một chút, cả cái người nửa nằm. Tôn Mông thấy thế khóe miệng giật một cái, nhịn không được mở miệng nói, tiểu sư đệ. Ngươi cái này, Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, vỗ vỗ tay vịn, một mặt lúng túng, tứ sư huynh có chỗ không biết a, sư đệ lớn tuổi, cái này eo không so lúc đó a. Tôn Mông nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng tương đương im lặng. Tiểu tử ngươi 30 tuổi cũng chưa tới a, chỗ nào lớn tuổi rồi, còn eo không tốt, một cái kim đan kỳ eo không tốt, tiểu sư đệ ngươi còn trẻ, muốn tiết chế a. Tôn Mông tận tình khuyên bảo thuyết phục, có tâm trêu chọc một lần Đàm Phong. Đàm Phong nghe nói tức sạm mặt lại, ta chỗ nào không tiết chế rồi. Ta mẹ nó còn là cái chim non đâu, bất quá loại chủ đề này bất kể hắn giải thích thế nào đều là rơi vào hạ phong. Thế là một mặt khổ sở nói, sư huynh có chỗ không biết, sư đệ ta là thực không trẻ tuổi. Tôn Mông nghe nói phí hết sức lực mới đình chỉ nhổ nước bọt lời nói, hít sâu một hơi. Sư tôn là từ đâu tìm cái này cái kỳ hoa sư đệ a? Tốt lành ngồi cái xe lăn, rõ ràng 30 không đến, lại kêu la không trẻ tuổi. Kia ngươi để người đang ngồi trả lời thế nào? Nếu là 30 đều không trẻ tuổi, kia bọn hắn những này người có phải hay không nên nhập thổ rồi? Đồng thời câu trả lời này cũng quá không theo sáo lộ ra bài đi. Ta nói ngươi còn trẻ, muốn tiết chế, kết quả ngươi hồi đáp ngươi không trẻ tuổi rồi. Tôn Mông không muốn lại tại chỗ này đề tài xoắn xuýt, bắt đầu chuyển rời chủ đề. Hỏi một chút Đàm Phong về mặt tu luyện gặp đến nan đề, ngoài ra còn có một chút quá khứ sự tình. Dần dần Đàm Phong đối với Tôn Mông cũng quen thuộc chút hứa. Tứ sư huynh hiện nay tam kiếp cảnh lịch kiếp kỳ, lịch kiếp cũng chính là ngay tại kinh lịch kiếp nạn, lúc này thực lực lúc cao lúc thấp. Mà vượt qua cái này kiếp nạn về sau liền sẽ có một đoạn trăm năm đến ngàn năm khác nhau thời gian, trong thời gian này sẽ không kinh lịch bất kỳ cái gì kiếp nạn. Đây cũng là rất nhiều kiếp cảnh tu sĩ thở một cái thời gian, cũng chính là song kiếp giai đoạn, trong thời gian này thực lực là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Tiểu sư đệ không xuống đi đọ sức một phiên sao? Tôn Mông nhìn phía dưới chiến đấu lại quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Phong, cái này lần hắn đi đến chủ yếu liền là vì phòng ngừa những này các đệ tử tại giao đấu quá trình bên trong thất thủ giết chết đối phương. Đàm Phong cũng là nhìn phía dưới chiến đấu, lúc này cơ hồ sắp kết thúc, hiện nay còn thừa lại hai cái lôi đài tiến hành so tài. Làm quyết ra hai người đứng đầu về sau, liền hội nghỉ ngơi một lát theo sau tiến hành thứ nhất tranh đấu. Bất quá Đàm Phong nhìn lấy lại là không có chút nào hứng thú. Bởi vì mặc dù vừa rồi mấy trận chiến đấu đều là sử dụng kiếm ý đại thành, nhưng là liền là một cái kiếm ý viên mãn đều không có. Không hứng thú, Đàm Phong lắc đầu, ánh mắt bên trong nâng không lên một chút đấu trí. Hắn rốt cuộc minh bạch Bạch Văn Châu cái này chủng cấp bậc thiên kiêu vì cái gì không tham gia. Bạch Văn Châu đoán chừng là kiếm ý viên mãn, đồng thời phương diện khác cũng nhất định không kém, như là tham gia dự đoán không có bao nhiêu huyền niệm. Tôn Mông nhẹ gật đầu, cũng thế. Mỗi năm một lần kim đan thiên kiêu tái rất nhiều kim đan đều bận rộn chính mình sự tình, ít có tới tham gia, chân chính đặc sắc là 5 năm một lần kim đan thiên kiêu tái, kia một chàng tái sự cơ hồ không có kim đan nguyện ý lỡ mất. Mỗi năm một lần tái sự quá dày đặc, rất nhiều kim đan một cái bế quan đều mấy tháng, vì lẽ đó có rất ít kim đan tới tham gia, chỉ ít những kia chìm đắm hơn 10-20 năm trở lên rất ít hội đến, bởi vì không đáng phải đánh loạn chính mình tu luyện kế hoạch. Cái này trùng tái sự cơ hồ là cung cấp những kia tân tấn kim đan viên mãn. Theo Tôn Mông, tiểu sư đệ này mặc dù làm sự tình càng khác người, nhưng là có thể để sư tôn thu đồ, nghĩ đến thiên phú cùng thực lực đều không thể khinh thường, kiếm ý viên mãn đoán chừng là ván đã đóng thuyền, cái này dạng thực lực đi tham gia cũng xác thực không cần thiết. Tại hai người nói chuyện trời đất, phía dưới rốt cục quyết ra hai người đứng đầu. Hai người tạm thời rút lui, khôi phục thương thế, đồng thời điều chỉnh chính mình trạng thái. Mà Đàm Phong mới vừa ra đến cũng là không có giấu giếm ánh mắt của mọi người, nhìn đến Đàm Phong cùng Tôn Mông cười cười nói nói, kết hợp với gần nhất nghe được tin đồn, không ít người đều là nghĩ đến cái gì. Hắn sẽ không liền là Thái Thượng trưởng lão đệ tử mới thu a? Rất là lạ mặt, xem ra liền là, hắn nằm đó là đồ chơi gì a? Thế nào cảm giác kỳ quái như thế đâu? Không biết rõ vị sư huynh kia đến tột cùng cái gì thực lực. Đáng tiếc hắn không tham gia thiên kiêu tái. Nghĩ đến hẳn là không kém a, suy cho cùng Thái Thượng trưởng lão ánh mắt có thể không kém. Chiến đấu rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu, hai tên thiên kiêu lại lần nữa leo lên lôi đài. Chiến đấu hết sức căng thẳng, người xem nhiệt tình cũng là bị điều động. Oanh, chiến đấu khai hỏa, mặc dù chiến đấu rất là đặc sắc, nhưng là tại chàng mấy người đều là có chút nâng không lên hứng thú. Thậm chí liền là Bạch Văn Châu cũng vẻn vẹn là tùy ý nhìn mấy lần mà thôi, theo sau liền là không còn quan tâm. Chỉ có Lý Phổ nhìn lên say sưa ngon lành, suy cho cùng cái này dạng chiến lực hắn có thể không có. Có chút kính sợ nhìn lấy chàng bên trong hai người chiến đấu, theo sau hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng Bạch Văn Châu cùng Đàm Phong. Không biết rõ cái này hai vị lại có nhiều mạnh đâu. Mấy năm trước hắn còn gặp qua Bạch Văn Châu chiến đấu, nhưng là mấy năm gần đây lại là không có duyên gặp một lần. Đến mức Đàm Phong thực lực hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Keng, một người trong đó bị một kích đánh bay ra lôi đài. Miệng phun tiên huyết. Cũng là dứt khoát, chắp tay, tài nghệ không bằng người, là ta thua. Đài bên trên cũng là một tên thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng. Lúc này trừ góc áo có chút tổn hại bên ngoài cũng không có vết thương, nhìn lấy thủ hạ bại tướng, hắn cũng không lên tiếng châm chọc. Nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Thế là lôi đài phía trên chỉ còn lại hắn một người, lần này thứ nhất đã tra ra manh mối. Lần này thiên kiêu tái, bên thắng Triệu Vĩnh. Theo lấy chủ trì người tuyên bố, chàng bên trong vang lên vô số tiếng hò hét. Đến mức Triệu Vĩnh đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, thấy thế cũng là cao ngạo cười cười. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn hướng đài cao phía trên lúc, hắn tiếu dung lại là cứng ngắc. Hắn nhìn đến Bạch Văn Châu, bởi vì hắn hiểu được mình cùng Bạch Văn Châu còn có chênh lệch, suy cho cùng nhân gia đều khinh thường tham gia cái này chủng tầng thứ thiên kiêu tái. Hắn chẳng lẽ liền là Thái Thượng trưởng lão đệ tử mới thu? Hắn đem ánh mắt nhìn hướng một bên Đàm Phong, liên quan tới Đàm Phong tin đồn hắn cũng là sớm có nghe thấy, không đơn giản hắn Triệu Vĩnh một cái người hiếu kỳ, tông bên trong vô số người cũng là hiếu kỳ không ngừng. Nhưng là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không có người hội đầu óc không tốt chạy đến cửa đi khiêu khích người khác. Thứ nhất nhân gia thân phận rất không bình thường, thứ hai có thể để Thái Thượng trưởng lão thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại lần nữa thu đồ, cũng đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Nhưng mà càng là như đây... Đám người liền càng là hiếu kỳ. Cái này ra hỏa đến tột cùng tốt chỗ nào? Thế mà có thể để Thái Thượng trưởng lão thu đồ. Mới vừa Đàm Phong ngồi lên xe lăn đi đến lúc Triệu Vĩnh cũng đã phát hiện, bất quá kia lúc chính mình còn không có lấy đến thứ nhất, thế là chỉ có thể đem việc này để qua một bên. Hiện nay hắn đã lấy đến thứ nhất, hắn tính toán thử thử. Thử thử đối phương cân lượng, cũng thử thử mình cùng đối phương chênh lệch. Hắn nghe nói đối phương cốt linh không đến 30 tuổi, tuổi tác so chính mình còn nhỏ. Triệu Vĩnh cảm thấy coi như mình không địch lại, cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong, chiến ý tăng vọt, ôm quyền nói, dám hỏi có thể là Đàm sư huynh. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt theo lấy hắn ánh mắt nhìn lại. Triệu Vĩnh muốn làm gì? Cái này người chẳng lẽ liền là theo như đồn đại Thái Thượng trưởng lão đệ tử mới thu? Hắn ngồi đó là đồ chơi gì a? Phát giác được đám người ánh mắt, Đàm Phong cũng là sững sờ, nhìn lấy Triệu Vĩnh. Một thời gian không biết rõ đối phương muốn làm gì. Chính mình rõ ràng là đến xem trò vui, gọi ta làm gì. Nhẹ gật đầu, là ta, chuyện gì? Triệu Vĩnh hít sâu một hơi, không biết có thể mời sư huynh dạy bảo một hai. Soạt, chàng bên trong xôn xao một phiến, không ít người đều là hưng phấn dị thường. Không biết bao nhiêu người hiếu kỳ Đàm Phong thực lực, hôm nay rốt cuộc có thể gặp đến đối phương ra tay. Đến mức Triệu Vĩnh cái này cử động bọn hắn cũng không cảm thấy đến quá phận, thậm chí tập mãi thành thói quen. Tại Thiên Kiếm Thánh Tông, không, thậm chí là cả cái trung vực, đại bộ phận thế lực đều đối diện hạ đệ tử ở giữa khiêu chiến rất là cổ vũ. Không nên cảm thấy người thân phận cao quý liền có thể dùng gối cao vô ưu, chỉ cần cùng cảnh giới, cái khác đệ tử như thường có thể dùng khiêu chiến ngươi. Như là ngươi không cố gắng tu luyện, ngươi chỉ là bị hắn người làm thành đạp bàn chân, cho dù là thân phận cao quý, dù là ngươi là cái nào cao tầng đệ tử. Đương nhiên, đối với khiêu chiến cũng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như ngươi không thể khiêu chiến thụ thương người, hoặc là bởi vì một ít nhân tố dẫn đến thực lực đại giảm người. Thời kỳ toàn thịnh ngươi thua, kia là ngươi học nghệ không tinh, trở về tu luyện thành là. Nhưng là tại ngươi thân thể xảy ra vấn đề, kia tông môn liền sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngoại giới người khi dễ ngươi, càng sẽ không tha thứ những kia đồng môn ỷ vào ngươi thực lực đại giảm mà đến trêu đùa ngươi. Ngoài ra đối phương tuổi tác so ngươi lớn, ngươi cũng có quyền lợi cự tuyệt. Lúc này, vô số người một mặt mong đợi nhìn lấy Đàm Phong, thậm chí móc ra truyền âm ngọc phù bắt đầu hô bằng gọi hiếu. Theo bọn hắn nghĩ Đàm Phong nhất định sẽ không cự tuyệt. Ây, Đàm Phong nhìn lấy Triệu Vĩnh một mặt chiến ý bộ dáng, nói thực lời hắn thật lười nhác cùng đối phương động thủ. Bất quá đảo mắt nhìn đến nhiều người như vậy ánh mắt, Đàm Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể dùng nhân cơ hội này kiếm một bút bê số. Đàm Phong vuốt vuốt mi tâm, mặt lộ vẻ khó xử, ngươi yêu cầu này cũng quá đột ngột, ta hoàn toàn không có chuẩn bị a. Lời vừa nói ra, có người cảm thấy có đạo lý, suy cho cùng nhân gia ban đầu chỉ là đến quan chiến, chỗ nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có người lại là đối Đàm Phong có chút khinh thị, suy cho cùng cùng cảnh giới một chiến, chẳng lẽ còn cần thiết làm nhiều ít chuẩn bị. Nhân gia Triệu Vĩnh mới vừa rồi còn là đánh mấy chàng đâu. Tôn Mông lúc này cũng là không hiểu nhìn mình tiểu sư đệ, mắt bên trong có chút khó hiểu. Cái này dạng thực lực cùng tâm tính sư tôn vì cái gì hội thu làm đệ tử. Đối chiến một cái vẻn vẹn nắm giữ kiếm ý đại thành kim đan đều cần chuẩn bị. Quả thực liền là Bạch Văn Châu cũng không sánh nổi, mà chiến đấu muốn làm chuẩn bị càng là cười nhạo, chẳng lẽ chiến trường địch nhân còn sẽ chuẩn bị cho ngươi thời gian. Triệu Vĩnh nghe đến Đàm Phong hồi đáp, một thời gian cứng tại chỗ, hắn hoàn toàn nghĩ không đến đối phương thế mà hội dùng lý do này cự tuyệt. Chính khi hắn coi là còn muốn nói nhiều cái gì lúc, Đàm Phong lại là trước tiên mở miệng nói, ngươi để ta chuẩn bị một chút. Nói xong xe lăn khẽ động, liền là chuyển đi qua. Lúc này Đàm Phong đã là đưa lưng về phía đám người, chỉ để lại một bộ ngồi tại ở trên xe lăn đưa lưng về phía chúng sinh bóng lưng. Đàm Phong thanh âm truyền ra, tốt, ta chuẩn bị tốt, ngươi hỏi lần nữa đi. Vô số người thấy thế đều là khóe miệng co giật, cái này gọi chuẩn bị a. Ngươi mới vừa trực tiếp đáp ứng chẳng phải được rồi. Tôn Mông cũng là khóe miệng giật một cái, hắn càng khẳng định chính mình tiểu sư đệ này đầu óc không quá tốt. Triệu Vĩnh cố nén tâm tình buồn bực, lại lần nữa ôm quyền nói, không biết có thể mời sư huynh dạy bảo một hai. Đàm Phong vỗ một cái tay vịn, xe lăn liền là chậm rãi quay lại. Chỉ gặp hắn một cái khoác lên trên lan can, tay kia lười biếng nâng cầm lên, cả cái người dựa vào cái ghế bên trên. Có lá gan, đủ can đảm, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nói đầy đủ cái người liền mang theo xe lăn cùng nhau bay về phía lôi đài phía trên. Nhìn lấy vẫn không có lấy lại tinh thần Triệu Vĩnh, ta cho ngươi thời gian khôi phục thương thế. Đàm Phong nói xong liền là ngậm lại hai mắt, cả cái người liền cái này dạng nằm tại xe lăn bên trên, liền tựa như nghỉ trưa. Triệu Vĩnh cũng là ánh mắt cứng lại, mặc dù thương thế hắn không trọng, nhưng là cũng không dám khinh thường đối phương, vừa định uống thuốc điều tức, lại là gặp đến một đạo quang trụ bắn về phía chính mình. Ngay tại lúc đó còn có một thanh âm truyền đến, không cần uống thuốc, bản tọa giúp ngươi một tay. Tôn Mông vẫn y như cũ ngồi trên ghế, hắn một bên cho Triệu Vĩnh chữa thương, một bên dò xét lấy Đàm Phong. Trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi, đối với mình tiểu sư đệ này thực lực hắn cũng là hiếu kỳ không ngừng. Dù sao mình sư tôn cũng nhiều ít năm không có thu đồ rồi. Trước đây căn bản không có thu đến sư tôn muốn thu đồ tin tức, nhưng là đột nhiên ở giữa liền thu xuống tiểu sư đệ này. Điều này nói rõ chính mình tiểu sư đệ này thiên phú nhất định nghịch thiên tột cùng, nếu không sư tôn tuyệt sẽ không như đây. Mấy hơi thở về sau Triệu Vĩnh một thân thương thế đã sớm khỏi hẳn, thậm chí liền là tinh khí thần đều đã khôi phục lại đỉnh phong. Hắn đầu tiên là đối lấy Tôn Mông chắp tay biểu đạt lòng biết ơn, theo sau nhìn hướng nhắm mắt dưỡng thần Đàm Phong, sư huynh, có thể dùng bắt đầu. Đàm Phong mở hai mắt ra, rụi rụi con mắt, bắt đầu ngươi nên làm gì làm cái đó liền được. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này, Triệu Vĩnh kém chút nghẹn ra nội thương, không mang cái này xem thường người. Hắn cố nén nộ hỏa, mở miệng nói, sư huynh người vũ khí đâu. Đàm Phong vỗ một cái dưới trướng xe lăn, cái này là vũ khí của ta, ta đã làm đến người ghế hợp nhất, ta ngồi tại xe lăn bên trên chiến đấu liền tương đương tại ngươi cầm lấy kiếm chiến đấu, cái này là ta thực lực cường đại nhất thời gian. Triệu Vĩnh biết rõ đối phương tại nói hưu nói vượt, nhưng là hắn hôm nay không nghĩ lại cùng đối phương nói nhảm, hắn cảm giác chính mình nói thêm mấy câu nữa dự đoán hội nghẹn ra nội thương. Kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Đàm Phong. Sư huynh, cẩn thận, nói xong liền là người tùy kiếm đi, đâm thẳng mà ra. Keng, mũi kiếm lóe ra hàn mang, Đàm Phong minh bạch cái này một kiếm dự đoán liền là nguyên anh trung kỳ Tào Triệu Hưng đến tiếp đều phải cẩn thận ứng đối. Kéo kẹt, xe lăn bánh xe phi tốc chuyển động. Một đầu BGM tại Đàm Phong não hải bên trong vang lên. Liền người mang theo xe lăn, một cái hoàn mỹ trôi đi đã tránh thoát Triệu Vĩnh cái này một kiếm. Cái gì, đám người lên tiếng kinh hô, mặc dù tránh thoát Triệu Vĩnh một kiếm cũng không phải rất khốn khó, nhưng là Đàm Phong lại là ngồi tại xe lăn bên trên tránh khỏi A. Thậm chí liền là thân pháp đều không có thi triển, lại có thể như thế nhẹ nhõm tự nhiên. Tôn Mông nhìn lấy Đàm Phong, hơi kinh ngạc mà nói, nhìn đến tiểu sư đệ kiếm đạo cảnh giới rất cao A. Một bên Đỗ Minh cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu sư thúc hẳn là kiếm ý viên mãn cảnh giới. Những kia kim đan đệ tử khả năng nhìn không ra, nhưng là bọn hắn lại là thấy rõ ràng. Đàm Phong có thể tránh thoát cái này một kiếm cũng không phải là bởi vì hắn xe lăn xoay chuyển nhiều nhanh, mà là bởi vì tại Triệu Vĩnh xuất kiếm thời điểm Đàm Phong cũng đã biết rõ rồi đối phương cái này một kiếm hướng chỗ nào đâm, thậm chí đoán đến phía sau biến chiêu. Như này tình huống dưới Triệu Vĩnh nghĩ muốn công kích đến Đàm Phong nói nghe thì dễ. Một bên Bạch Văn Châu cũng là âm thầm gật đầu, nói thực lời hắn mặc dù cũng là kiếm ý viên mãn, nhưng là hắn cũng làm không đến cái này một bước. Ngươi, Triệu Vĩnh đại nộ, chính mình thế mà bị như này trêu đùa. Cắn chặt hàm răng lại lần nữa một kiếm đâm ra, một kiếm liền lấy một kiếm, lại là liền Đàm Phong xe lăn đều không đụng tới. Cái này, chênh lệch này cũng quá lớn a. Vô số kim đan đệ tử nhìn lấy một màn này, đều cảm giác tam quan nổ tung. Thiên kiêu tái thứ nhất thế mà liên đới lấy xe lăn đối phương đều không đụng tới. Giờ khắc này kim đan các đệ tử lại lần nữa cảm nhận được cùng những kia đỉnh tiêm kim đan chênh lệch, cũng minh bạch những kia người vì cái gì xem thường tới tham gia cái này chủng thiên kiêu tái. Ngươi, ngươi có bản lĩnh chớ núp. Triệu Vĩnh hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Đàm Phong, giờ khắc này hắn quả thực liền là đâm lao phải theo lao. Sớm biết lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt như này lớn, hắn tuyệt đối sẽ không khiêu chiến đối phương. Còn tốt phía trước thái độ cũng tạm được, nếu không hiện tại dự đoán đều không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Tốt a, Đàm Phong ngừng xuống xe lăn, nhìn lấy Triệu Vĩnh trường kiếm, cái này thanh kiếm đối ngươi trọng yếu sao? Cái sau nghe nói sững sờ, dò xét một phiên tay bên trong kiếm, khẽ lắc đầu, chúng ta kiếm tu, tu chính là nội tâm chi kiếm, tay bên trong kiếm chỉ là ngoại vật mà thôi, này kiếm đối sư đệ đến nói cũng không thế nào trọng yếu. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu. Cái này thế giới cũng không có cái gì đem kiếm coi là thân nhân bình thường quan niệm, trừ bản mệnh phi kiếm cùng kiếm hoàn, cái khác kiếm vẻn vẹn chỉ là ngoại vật mà thôi, hủy đổi một cái là được. Chân chính muốn tu chính là nội tâm chi kiếm, đương nhiên, dùng ra cảm tình ngoại trừ. Đàm Phong ngoắc ngón tay, phóng ngựa qua tới đi. Đắc tội, Triệu Vĩnh nội tâm vui mừng, minh bạch cái này một kiếm đối phương sẽ không lại trốn, thế là đột nhiên thúc giục chân nguyên cùng kiếm ý. Trường kiếm chiếu sáng rạng rỡ, kiếm ý thấu thể mà ra. Xem chiêu, Triệu Vĩnh quát lên một tiếng lớn, một kiếm giữa trời đâm ra. Keng, đến tốt, Đàm Phong cười lớn một tiếng, theo sau đẩy xe lăn liền là xông tới, nhanh như lưu quang. Cái gì, Triệu Vĩnh cực kỳ hoảng sợ, nguyên bản còn xem là đối phương hội rút kiếm ra đến chống đỡ, nào ngờ tới thế mà liền cái này vọt lên. Nguyên lai còn có thể điều chỉnh phương hướng trường kiếm, lúc này đã đi tới đối phương trước đầu. Hỏng, Triệu Vĩnh nội tâm hoảng hốt. Đối phương không có làm ra chút nào chống đỡ, chính mình cái này một kiếm rất khả năng hội trọng thương đối phương, mặc dù có kiếp cảnh đại năng ở đây, đối phương sẽ không chết đi. Nhưng là mình trọng thương đối phương cũng tất nhiên sẽ đắc tội đối phương, thậm chí hội đắc tội đối phương sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ. Mặc dù tông môn đối đệ tử ở giữa luận bàn mà thụ thương cũng không thèm để ý, nhưng là hắn có thể không dám đi cược, thậm chí nếu như bị lưu lại ấn tượng xấu cũng là không tốt a. Lúc này liền coi như hắn nghĩ muốn biến chiêu cũng đã qua không kịp. Đinh, trường kiếm thế đi mà làm trì trệ, theo sau trực tiếp làm ngừng lại. Cái gì? Triệu Vĩnh ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, chỉ gặp Đàm Phong răng cắn chặt, hết mức cắn trường kiếm của mình, nhưng là kỳ quái là đối phương lại không có chút nào thương thế. Thế nào khả năng? Quan chiến đám người cũng là khiếp sợ không thôi, thế mà vẻn vẹn dùng răng liền tiếp lấy Triệu Vĩnh một kích toàn lực. Rát băng, ngay tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Đàm Phong có thể không có ngừng xuống động tác, hàm răng mạnh mẽ dùng lực, mũi kiếm đã bị cắn đứt. Cắn đứt mũi kiếm Đàm Phong cũng không có ngừng xuống, lại lần nữa mở miệng. Cót ca cót két, làm Triệu Vĩnh kịp phản ứng lúc, trong tay hắn vẻn vẹn còn lại một cái chuôi kiếm. Cái này, hắn sững sờ nhìn trong tay mình chuôi kiếm, lại nhìn nhìn vẫn y như cũ đang nhấm nuốt Đàm Phong, cái này thời khắc hắn đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vĩnh kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm linh kiếm, nhưng là há hội như này vì tiện lư hao a. Vẻn vẹn dùng một mở miệng liền chiến thắng một tên kim đan thiên kiêu. Đây chính là hắn thực lực sao? Chẳng lẽ cái này là truyền thuyết bên trong răng sắt răng bằng đồng? Tiếng kinh hô liên tục, cái này dạng chiến đấu bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng là mang cho bọn hắn chấn động lại là không có giảm bớt chút hứa. Đây là phệ kiếm luyện thể quyết a. Tôn Mông sờ lên cằm, âm thầm suy đoán nói. Nhìn đến cái này tiểu sư đệ rất là không đơn giản. Phệ kiếm luyện thể quyết hắn tự nhiên hiểu, cũng minh bạch độ khó. Trước tiên như là kiếm đạo cảnh giới không cao, kia tu luyện quyển công pháp này chỉ là làm nhiều công ít, thậm chí thu hoạch lác đác không có mấy. Tiếp đó thể chất cũng không thể quá kém, mà tiểu sư đệ thế mà có thể là dùng chính là kim đan tu vi, dễ dàng như thế liền là hủy đi một chuôi thượng phẩm linh kiếm, có thể nhìn đến đối phương bất phàm. Thế nào dạng, còn muốn đánh sao? Đàm Phong vẫn y như cũ nằm tại xe lăn bên trên, một mặt đồng thật nhìn lấy Triệu Vĩnh, lúc này đoạn kiếm đã bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không, không đánh. Triệu Vĩnh sắc mặt ảm đạm, cái này thời khắc hắn rốt cuộc biết giữa song phương chênh lệch. Cung cung kính kính chắp tay, sư đệ tài nghệ không bằng người, hoàn toàn không phải sư huynh đối thủ, cam bái hạ phong. Nói xong về sau quay người liền đi, thần sắc cô đơn. Dù cho mới vừa thu hoạch đến thứ nhất, nhưng là lúc này lại là không có nửa điểm ý mừng. Nguyên lai mình cự ly những kia đỉnh cấp kim đan còn có xa